Giả cán bộ, chương 312, chơi đều. Góc truyện audio.com. Nhưng Thuộc Bình không muốn bởi vì chút sự tình ấy mà đi tìm Trương Luân. Thật sự vì chút việc nhỏ liền đi tìm Trương Luân thương lượng. Chỉ sợ sẽ làm cho Trương Luân ngộ nhận là Thuộc Bình hắn. Cục trưởng giám sát này không có gì hay. Xem thường Thuộc Bình hắn. Một ít chuyện này, cũng không cần phải phiền toái Trương Luân bí thư. Tôi tin tưởng ý kiến Trương bí thư cũng giống với tôi. Không sai biệt lắm, người, các cậu có thể tiếp tục thẩm, nhưng điều kiện tiên quyết là, không thể xảy ra tình huống chết đói hay tai nạn chết người. Thuộc Bình dứt khoát nói, Dương Tử Hiên hỏi lại, vậy có phải chỉ cần không đói bụng chết người, chúng tôi thẩm ra sao cũng được, phải không? Đúng vậy, Thuộc Bình vô ý thức trả lời. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, liền biết không đúng, thiếu chút nữa lại bị thằng nhóc này dắt mũi, vội vàng nói, không phải tôi nói cậu đâu, Tử Hiên, cái gì gọi là thẩm vấn ra sao cũng được, thủ đoạn phá án của ban kỷ luật thanh tra có thể phong phú đa dạng, nhưng cũng nên hợp lý hợp pháp, cậu khỏi phải làm thủ đoạn thẩm tra ngược đãi gì kỳ lạ quý hiếm cổ quái. Thật sự làm như vậy. Trương Luân bí thư sẽ xử phạt cậu. Dương Tử Hiên nhếch miệng lên, nói, tôi cũng không nói về cái gì ngược đãi. Thuộc Bình nhìn Vương Hà ngồi bên cạnh, giả bộ như không có chuyện gì. Thực tế là đang vểnh tai nghe, liền chuyển giọng nói, thằng nhóc cậu làm việc, tôi luôn có điểm lo lắng. Như vậy đi, cậu sửa sang lại tài liệu một tí, buổi chiều tới phòng làm việc của tôi, làm một cái báo cáo chính thức cho tôi. Mí mắt Vương Hà vừa động, giơ lên một chút, Thuộc Bình bí thư này thật đúng là đủ kiêu ngạo đó. Dám phân phó một thành viên lãnh đạo ban kỷ luật thanh tra tỉnh như vậy. Hắn thật đúng là coi Dương Tử Hiên trở thành một chủ nhiệm bình thường sao? Dương Tử Hiên không nhịn được mà cười lên một tiếng. Thuộc Bình bí thư này thật đúng quá kiêu ngạo. Thực sự coi mình là thuộc hạ của hắn rồi sao? Thực xin lỗi. Thuộc Bình bí thư, buổi chiều tôi đã hẹn người khác rồi. Có một bữa tiệc, cái sự tình báo cáo này, tôi không làm được đâu. Thuộc Bình đã chẳng cho hắn mặt như thế mũi. Dương Tử Hiên cũng không muốn cho Thuộc Bình mặt mũi gì. Trực tiếp đùn đẩy trách nhiệm. Nghe xong câu này, Thuộc Bình tức giận đến sôi gan. Ý tứ Dương Tử Hiên hiển nhiên là, tầm quan trọng của việc báo cáo công tác cho hắn. Một phó bí thư ban kỷ luật thanh tra tỉnh, so ra còn kém một bữa tiệc, như vậy đi, tôi sẽ để cho mã thép chủ nhiệm buổi chiều đi qua đó báo cáo một chút. Dương Tử Hiên cười nói, nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Dương Tử Hiên đã đến ban kỷ luật thanh tra tỉnh được một thời gian ngắn rồi. Cũng phát hiện mã thép và Thuộc Bình đi lại rất gần. Tuy không được xưng là dòng chính gì. Nhưng mã thép có lẽ vẫn 3 ngày 2 ngày liền chạy về hướng văn phòng Thuộc Bình. Đi lại vô cùng cần. Bởi vậy, dùng mã thép ra để chắn họng súng của Thuộc Bình là một chuyện rất phù hợp. Thuộc Bình thì tức không có chỗ đánh rồi. Chậm rãi ngồi thẳng người, để điện thoại xuống. Lúc này, hắn cần phải nhìn thẳng vào Dương Tử Hiên rồi. Xem ra Dương Tử Hiên đã phát hiện hắn và mã thép có quan hệ mật thiết. Thuộc bí thư, ngài không sao chứ? Vương Hà thấy Thuộc Bình cúp điện thoại xuống. Về sau có chút thất thần. Liền hô một tiếng, Thuộc Bình lúc này mới kịp phản ứng. Miễn cưỡng cười nói, không có việc gì, chúng ta tiếp tục nói đi. Trần Tây Chữ ở một bên nghe Dương Tử Hiên và Thuộc Bình đối thoại qua điện thoại. Âm thầm thè lưỡi, Dương sở này thật đúng là có gan. Trực tiếp đánh toàn bộ lời nói của Thuộc Bình. Người đứng thứ hai ban kỷ luật thanh tra trở về, lại làm cho toàn bộ nguyện vọng phát huy của Thuộc Bình rơi vào khoảng không. Dương Tử Hiên cầm lấy điện thoại, bấm số điện thoại mã thép, nói, lão mã, lúc đầu tôi bảo cậu điều tra Lưu Thiên Phương, điều tra của cậu đã có manh mối chưa? Mã thép nào nào, hắn đã sớm quên mất sự tình điều tra Lưu Thiên Phương nhỏ nhặt này rồi. Vừa bị Dương Tử Hiên hỏi. Trong lòng cũng chột dạ một hồi, đang điều tra, chỉ là, quá trình tiến triển có chút chậm chạp, mã thép nói ra lý do, các cậu phải nắm thật chặt, hiện tại Hứa Chí Văn đã bị cách ly thẩm tra rồi. Các cậu vẫn chưa xuất ra một cái báo cáo nào có giá trị điều tra. Làm việc như vậy, hiệu suất không được rồi. Dương Tử Hiên nói theo lệ hai câu. Hiện tại cậu nhanh tới đây một chuyến. Tôi có chuyện muốn phân phó cậu. Dương Tử Hiên cũng không nói sự tình gì. Trực tiếp cúp điện thoại. Mã Thép cầm điện thoại. Nghe tiếng ục ục treo máy trong điện thoại. Trong lòng hiện lên một tia hoài nghi. Không biết Dương Tử Hiên muốn phân phó cái gì. Chính mình thì lại là cái gì cũng không chuẩn bị. Không chuẩn bị cũng phải kiên trì thôi. Ai bảo Dương Tử Hiên là lãnh đạo trực tiếp của phòng một kiểm tra kỷ luật. Mã Thép tiện tay cầm vài phần điều tra về Hứa Chí Văn. Hắn nghĩ, đến lúc báo cáo thì cứ giả vờ giả vịt trước mặt Dương Tử Hiên. Ai chết đâu mà sợ. Trần Tây Chữ nghe được Dương Tử Hiên kêu Mã Thép tới. Muốn rời đi, lại bị Dương Tử Hiên gọi lại. Tây Chữ, Mã chủ nhiệm tới báo cáo công tác. Chị cũng ngồi dự thính một chút đi. Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói. Trần Tây Chữ do dự một chút, có lẽ vẫn nói, Dương Sở, như vậy không tốt lắm đâu. Cậu cũng biết tôi và Lão Mã cho tới bây giờ đều bất hòa. Tôi ở tại chỗ này không tiện đâu. Dương Tử Hiên hạ thấp tay xuống, nói, không có chuyện gì, bảo chị ngồi, chị cứ ngồi đi. Hắn lại tiện tay chỉ vào một cái ghế duy nhất trước bàn làm việc. Phân phó Hồ Khải, Tiểu Khải. Đem cái ghế này đến bên cạnh Trần chủ nhiệm bên kia. Hồ Khải có chút nghi hoặc, nhưng tâm tư lãnh đạo, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Lãnh đạo bảo hắn làm cái gì thì hắn cứ làm cái đó. Mã Thép vội vàng chạy tới. Hắn vốn hơi mập ra, thoáng chạy một chút, mồ hôi liền đổ ra trên trán. Chứng kiến Trần Tây Chữ cũng ở trong phòng làm việc, sắc mặt hơi đổi, Trần chủ nhiệm đã ở đây rồi sao? Xem ra Dương Sở rất là coi trọng chị, tự mình điểm tướng để chị theo sát điều tra. Mã Thép nói những lời này, đúng là một câu hai ý nghĩa. Thậm chí còn có một tia ghen tuông. Bản thân Mã Thép rất ưa thích Trần Tây Chữ. Cái này tại phòng một kiểm tra kỷ luật không phải là bí mật gì. Trần Tây Chữ cho tới nay đều bị phân công những việc ở biên giới. Cũng bởi vì Mã Thép yêu quá sinh hận. Trần Tây Chữ khách sáo vài câu cùng Mã Thép. Mã Thép liền đi tới trước bàn làm việc của Dương Tử Hiên. Chỉ là, hắn rất nhanh phát hiện có điểm gì là lạ. Trước bàn làm việc, vậy mà lại không có cái ghế nào. Hắn không cách nào để ngồi. Chẳng lẽ phải đứng để báo cáo. Mã Thép cẩn thận quan sát mặt và ánh mắt Dương Tử Hiên một tí. Không thể từ trên mặt Dương Tử Hiên phát hiện ra điều gì. Rất khó đoán được, cái ghế này có phải là Dương Tử Hiên cố ý dịch chuyển, không cho hắn ngồi hay không? Chỉ là, Mã Thép rất nhanh liền phát hiện cái ghế bên cạnh Trần Tây Chữ. Hồ Khải ở bên cạnh nhìn thấy mà muốn bật cười. Cái này Mã Thép không biết động đến Dương Sở thế nào. Thậm chí ngay cả ngồi đều không muốn để cho hắn ngồi. Lão Mã à, vừa rồi thuộc bình bí thư gọi điện thoại tới cho tôi. Nói có chút không yên lòng với cái bản án Hứa Chí Văn này rồi. Muốn chúng ta làm một báo cáo chính thức. Lát nữa cậu đi sửa sang lại tài liệu một tí. Buổi chiều đưa cho thuộc bình bí thư một cái báo cáo nguyên vẹn cụ thể. Dù sao, lúc trước bản án này chính là cậu và tôi phải chịu trách nhiệm. Phòng trừng cậu cũng rất quen thuộc. Trong nội tâm Mã Thép thềm lộp bộp một tiếng. Hắn sớm dựa theo chỉ thị của thuộc bình. Vụng trộm buông xuống, đã sớm quên không còn một mảnh rồi. Hiện tại nhanh chóng làm báo cáo. Hắn đi nơi nào sửa sang lại tài liệu đây? Đây không phải Dương Tử Hiên làm khó hắn sao? Dương Sở, tôi thấy Trần chủ nhiệm thích hợp hơn làm cái báo cáo này hơn tôi. Hơn nữa, tôi chỉ điều tra tình huống về Lưu Thiên Phương. Rất nhiều tình huống của Hứa Chí Văn, tôi đều không biết, vẻ mặt Mã Thép ngượng nghịu. Cong eo đứng nói, Dương Tử Hiên lắc đầu, nói, cậu là người đứng đầu phòng một kiểm tra kỷ luật, cậu đi báo cáo thích hợp hơn, cần gì tài liệu, cậu cứ trực tiếp báo cáo là được rồi. Mã Thép liếm liếm bờ môi khô khốc, phát hiện tất cả vị bên trong đều là cay đắng. Cách Trương,